Chương 37, Long Châu các chiến sĩ. Cơ lìn đánh ra sóng xung kích ở sắp trúng mục tiêu bồi dưỡng người thời điểm. Đột nhiên góc độ nhất chuyển biến, thẳng tắp xông về không trung. Sau đó trên không trung chia ra làm 6, rơi thẳng xuống, đồng thời phân tán ra sóng xung kích tốc độ là khi trước thập bội. Bồi dưỡng người không có phản ứng chút nào thời gian, liền bị trực tiếp trúng đích. Vù vù cơ lìn thở mạnh. Vừa rồi cái kia một cái, hắn đã đem tự thân khí nhắc tới nhất đỉnh phong giá trị. Trong phút chốc sức chiến đấu thậm chí là đột phá 3.000. Đánh ra sóng xung kích, tự nhiên không phải loại này không có 1.200 sức chiến đấu lại ngay cả phân nửa đều không phát huy ra được bồi dưỡng người có thể so sánh. Vùng vây dây chết mà thôi. Nạ đi, giải quyết bọn họ. Cả điệp lạnh lùng nói rằng. Ha ha ha không có vấn đề. Nạ điệp vẻ mặt dữ tợn đi ra. Liền cho các ngươi đám này tiểu trùng tử nhóm cảm thụ dưới nạ điệp đại gia khủng bố a nạ điệp quát, đồng thời trên người thậm chí chợt hiện thức nổi lên điện mang. Hiển nhiên nạ điệp cũng lấy ra toàn bộ chiến đấu lực. Nạ điệp tuy là đần, thế nhưng không ngu. Tuy tiện đứng ra một cái đều có thể giải quyết 6 cái bồi dưỡng người. Sức chiến đấu rõ ràng đều đã đạt đến 3.000 ở trên. Hơn nữa nhìn tình huống, còn không phải trong đó mạnh nhất. Như vậy Long Châu chiến sĩ đủ để cho nạ điệp chiến lược toàn bộ khai hỏa. Để cho ta đi. Bồ Côn Nổ đem sau lưng áo choàng vứt xuống một bên mở miệng nói. Bất quá mặc dù là chiến lược toàn bộ khai hỏa Bồ Côn Nổ, sức chiến đấu cũng chỉ là đạt tới 5.000 điểm. Căn bản không phải nạ điệp đối thủ, rất nhanh liền chiến bại. Bất quá ngại vì Long Châu duyên cớ, nạ điệp cũng không có đem Bồ Côn Nổ giết chết, mà là đánh xỉu ném ở một bên. Hắn là các ngươi bên trong mạnh nhất ta. Cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị ta đánh bại. Xem ra cái này cái trên tinh cầu ngoại trừ cả cạ lột bên ngoài, cũng đều là một đám rác rưởi a phế vật là không có tư cách sống ở cái này cái trên thế giới. Nạ điệp vẻ mặt dữ tợn hét lớn. Đồng thời trong miệng đột nhiên đánh ra kinh khủng sóng xung kích, mục tiêu chính là Gohan. Mà chứng kiến chính mình tôn kính bộ côn nổ lao sư bị nạ điệp đánh bại. Gohan lúc này biểu tình trên mặt dại ra, căn bản không có phản ứng kịp. Gohan cờ lìn hét lớn. Thậm chí đều đã tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Cờ lìn không muốn nhìn thấy sóng xung kích trúng mục tiêu Gohan một màn. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên một thanh âm vang lên, ai nha nha thật là. Cư nhiên tàn nhẫn như vậy đối với một đứa bé xuất thủ. Chẳng lẽ không biết kính giả yêu trẻ sao là mù cụ rổ, một tay ôm lấy Gohan, đồng thời một cái tắt đem nạ điệp dùng miệng đánh ra sóng xung kích phết đi. Sau đó vẻ mặt ghét bộ dạng ở trên người xoa xoa tay, rất sợ dính vào nạ điệp miệng thối. Mù cù rổ là ngươi thật tốt quá, ta liền biết ngươi sẽ không đối với địa cầu thấy chết mà không cứu được. Đầu chọc cờ lìn khuôn mặt hưng phấn. Cờ lìn nhưng là biết mù cù rổ thật lợi hại. Ta đã nói rồi, ta sẽ không xuất thủ. Mù cù rổ lắc lắc đầu nói. A cờ lìn há hốc mồm. Yên tâm đi, cờ lìn. Hai cái này người xảy đạ liền giao cho để ta giải quyết ta lúc này, lại một cái cờ lìn thanh âm quen thuộc vang lên. Cờ lìn sửng sốt, sau đó nhìn sang. Goku ngươi rốt cuộc đã trở về A ân, cờ lìn. Mới vừa ca mẹ rồ cổ rất tuyệt ta. Goku vừa cười vừa nói. Goku chính là cờ lìn doanh sát 6 cái bồi dưỡng người lúc sóng xung kích. Chính là ca mẹ rồ cổ có thể nói là thoát thai từ ca mẹ rồ cổ làm khí đạn. Cờ lìn tất sát kỹ một trong. Vì sao chỉ nói là một trong bởi vì cờ lìn còn có lợi hại hơn tất sát kỹ khí viên trạm tuyệt đối có thế tính là tức nhất cao cấp sử dụng kỹ xảo. Cũng là Long Châu kịch tình bên trong, cờ lìn mắt sáng nhất chiêu thức. Ở trong nguyên bản kịch tình, chỉ là hơn 1.000 sức chiến đấu cờ lìn sử dụng ra khí viên trạm. Nhưng điều cả điệp đều chấn động không ngớt, ngay cả chiến đấu lực hơn 8.000 nạ điệp đều chỉ có thể né tránh chiêu thức. Thậm chí lấy mấy vạn sức chiến đấu dưới phát ra khí viên trạm, cũng có thể chém dụng sức chiến đấu cao tới mấy triệu hình thái thứ 2 phì đờ đôi. Nếu như không phải cờ lìn bản thân sức chiến đấu không đông đảo, mụ cụ rồ tin tưởng mặc dù ở Long Châu hậu kỳ, khí viên trạm cũng tuyệt đối sẽ rực rỡ hào quang. Á gỗ cụ ngươi trông xem nư á. Cờ lìn có chút đờ đẫn nói rằng, ừm, ở người xảy đã xuất hiện thời điểm ta liền đã tới. Gỗ cụ mở miệng nói, bất quá ta nghĩ nhìn mọi người thực lực, liền chưa ra. Đùa gì thế cả điệp đột nhiên mở miệng nói ra, sớm liền ở nơi này làm sao có thể cả điệp không tin, hắn không phải tin tưởng có người có thể ẩn nấp ở bên cạnh mình nửa ngày, mình cũng không có thể phát hiện. ngươi là gọi cả địa ga gỗ cụ đột nhiên mở miệng nói. Tuy là đều là người xây đạ, nhưng là cùng mù cụ rổ so sánh với, ngươi có thể kém xa a mù cụ rổ là ai cũng là người xây đạ sao cả địa nghi hoặc. Nhưng khi cả địa ánh mắt đảo qua mù cụ rổ thời điểm, cũng là đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì cả địa cũng nhìn thấy mù cụ rổ bên hông cái kia màu nâu đôi. Đây là người xây đạ đặc thù, toàn bộ trong vũ trụ cũng duy có người xây đạ có màu nâu mao nhung đôi. Làm sao có thể cả điệp không khỏi kinh hô một tiếng. Cái này cái trên thế giới ngoại trừ ta, Na Đích, còn có Na Đích, cùng với bị tiễn tới địa cầu cả cạ lột bên ngoài, làm sao có thể còn có người xảy đạ còn sống sót hiển nhiên, cả điệp đối với mù cụ rổ xuất hiện cảm thấy phi thường chấn động. Phải không có thể ta biết còn sống sót người xảy đạ có thể không chỉ chừng này đó a nói thí dụ như, bởi vì ngươi phụ thân cả điệp vương e ngại. Mà bị trục xuất ra cả điệp hành tinh bờ rổ lì cha con, còn có may mắn còn sống sót đã gì, được rồi còn có đệ đệ của ngươi ta ngươi. Đương nhiên những thứ này đều là phi thường ngẫu nhiên tình huống bên dưới mực có còn sống sót. Còn ta thì là thấy tận mắt cả điệp hành tinh diệt vong, cả điệp hành tinh diệt vong chân tướng. Mù cù rổ nhìn cả điệp, nhàn nhạt hỏi, muốn biết sao cả điệp? Cả điệp diệt vong chân tướng cả điệp nhíu mày. Tuy là căn cứ phỉ đở đối với cả điệp theo như lời, cả điệp hành tinh là bởi vì tiểu hành tinh va chạm mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng cả điệp có thể không phải tin tưởng phỉ đở chuyện ma quỷ. Bởi vì mặc dù coi như là cả điệp hành tinh đụng phải tiểu hành tinh va chạm, lấy cả điệp hành tinh phi hành khí, cũng không khả năng không có người nào còn sống á bất quá ở phỉ đở thủ hạ bán mạng, cả điệp cũng không dám nghi vấn phỉ đở.